Động cơ vì sao hung thủ Gyota ết những người này thì tôi cũng không rõ. Nhưng tôi nghĩ chắc các anh cũng sẽ mau chóng có được kết quả thôi. Hàng chữ cuối cùng của lá thư này. Còn có một câu. Chỉ cần vào trong sở công an. Muốn có khẩu cung gì. Thì sẽ có khẩu cung đó. Cao Đông vừa nhìn thấy câu nói cuối cùng. Buột miệng thốt ra. Quả nhiên là từ sách. Bởi vì câu nói cuối cùng. Chính là lời mà Cao Đông từng nói với từ sách. Sau khi xem xong lá thư này, anh cũng biết vì sao Từ Sách lại có thể đoán biết được trong mấy ngày này anh sẽ đến nhà Từ Sách. Chỉ cần Cao Đông nhận được bưu kiện này, nhìn thấy bức thư ở bên trong, đương nhiên cũng sẽ đi đến nhà Từ Sách rồi. Anh cầm lá thư, đọc đi đọc lại mấy lượt, ngoài việc tóm tắt trọng điểm quá trình phạm tội, không hề tiết lộ ra những thông tin khác. Cao Đông vô cùng băn khoăn. Từ Sách gửi lá thư này đến. Rốt cuộc là có mục đích gì chứ? Câu nói cuối cùng của anh ấy. Mang ý nghĩa gì? Là muốn nói hết cho tôi biết quá trình phạm tội. Biết rằng tôi không nắm được bất cứ nhân chứng vật chứng. Muốn thị uy với tôi. Thị uy với tôi. Thì có lợi ích gì đối với anh ấy? Dù sao cũng là bạn học với nhau. Tại sao lại phải ép tôi đến đường cùng? Tôi chưa từng đắc tội với anh. Tôi còn giúp anh. Tại sao anh lại phải gây khó dễ cho tôi? Lúc này đây, Cao Đông vẫn còn chưa biết. Đáp án được vén mở vào ngay ngày hôm sau. Cách chương.